Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, đường mạch cùng Phó Văn Đoạt từng người mặc tốt giày, rời đi cái này thực phẩm xưởng gia công, bọn họ đi thời điểm, thợ giày sắt ném đại thiết khóa, nghênh ngang mà đi vào Phó Văn Đoạt phía trước ra tới tạp hóa gian. Đường mạch tò mò mà nhìn thoáng qua. Ánh mắt ở thợ giày sắt sau lưng xiềng xích thượng dừng lại. Hắc Tháp đã từng nói qua, này xiềng xích có nhân quả luật hiệu quả, bị bó trụ sau vô pháp chủ động cởi bỏ. Này xiềng xích tác dụng so đôi giày thần kỳ còn muốn đại. Mắt thấy thợ giày sắt càng đi càng xa, đường mạch quay đầu, thấp giọng nói, Đoạt được đến sao? Phó Văn Đoạt không có quay đầu lại đi xem thợ giày sắt xiềng xích. Nhưng là hắn minh bạch đường mạch ý tứ, có lẽ không được, đường mạch lộ ra một cái thất vọng biểu tình. Tiếp tục về phía trước đi, Phó Văn Đoạt thấy hắn bộ dáng này, hơi hơi gợi lên khóe môi, không nói gì, cái kia xiềng xích xác thật là cái bảo bối. Nhưng lấy Phó Văn Đoạt đã từng cùng thợ giày sắt giao thủ thời điểm kinh nghiệm tới nói. Chẳng sợ hắn cùng đường mạch liên thủ, chỉ sợ đều không phải thợ giày sắt đối thủ. Thợ giày sắt so Pinocchio muốn lợi hại một cấp bậc, hẳn là không đạt tới ông già Noel cùng lang bà ngoại cấp bậc. Lại cũng không kém bao nhiêu. Hai người thực mau xuyên qua nhà xưởng khu, trở lại thương trường, ở thương trường cửa phân biệt. Sắc trời đen nhánh, Phó Văn Đoạt tính toán ở thương trường tìm một chỗ tùy tiện quá một đêm monster đường mạch nhìn đến. Hắn thân ảnh biến mất ở thương trường an toàn thang lầu. Chính mình đi xuống dưới, đi tới bãi đỗ xe nhị tầng, đường hắn đến nhị tầng phòng y tế khi, còn không có vào cửa, liền nghe được Lizzy cùng Lạc Phong Thành thanh âm ni Lạc Phong Thành hỏi. Thật sự thông chi tới rồi, Lizzy ngữ khí nôn nóng, vội la lên, thật sự, ta vừa ly khai thương trường không bao lâu liền gặp phải đường mạch cùng một cái khác hắc y nam nhân. Cũng chính là tiến sĩ ngươi trong miệng phó tiên sinh, nghe được ta nói cái này tiểu nữ hài sau khi trở về. Đường thật cao hứng mà nói hắn lập tức trở về, ta liền lại đi thông chi cái này tiểu nam hài. Chính là hiện tại chúng ta đều đã trở lại, đường mạch lại không trở về. Tiến sĩ, hắn không phải là đã xảy ra chuyện đi, là gặp được nhập cư trái phép khách, vẫn là tiến vào phó bản. Lạc Phong Thành đang muốn mở miệng, một đạo tiếng đập cửa vang lên, mọi người nhìn về phía phát ra tiếng chỗ, chỉ thấy đại môn bị đẩy ra, đường mạch đứng ở cửa, mỉm cười nói, là tiến vào phó bản, nhìn thấy chính mình thông chi người đã trở lại. Lizzy lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nàng có điểm tự trách, sớm biết rằng ta lúc ấy liền cùng các ngươi cùng nhau đi rồi. Nếu không đường ngươi cũng sẽ không tiến phó bản, này phụ cận phó bản nhập khẩu ta đều rõ ràng, đường mạch đi vào nhà ở. Ta tiến chính là hiện thực phó bản, dừng một chút. Hắn nhìn về phía Lạc Phong Thành, chính là cái kia thợ giày sắt phó bản, ta cùng Phó Văn Đoạt cùng nhau đi vào. Hiện tại thông quan ra tới, kế tiếp, đường mạch đơn giản mà đem chính mình ở thợ giày sắt phó bản nhìn thấy đồ vật thuật lại một lần. Hắn xem nhẹ chính mình đạt được khen thưởng, trọng điểm nói chính là phó bản cấm sử dụng dị năng cùng đạo cụ sự. Đây là cái rất quan trọng tin tức, Lạc Phong Thành nghe xong, nói, cảm ơn, này thực mấu chốt, về sau chúng ta đến làm tốt trong trò chơi vô pháp sử dụng dị năng. Đạo cụ chuẩn bị, đường mạch nói, không cần, Lạc Phong Thành trên dưới nhìn đường mạch vài lần. Sau một hồi, hắn cười nói, hảo, vậy không cần cảm tạ, Lạc Phong Thành nhạy bén mà phát giác tới đường mạch thựa hồ có chỗ nào thay. Đổi, biến hóa này có lẽ không lớn, nhưng là chung quy thay đổi một chút, đổi làm trước kia, đường mạch cũng sẽ đem tin tức này nói cho ATAC tổ chức. Rốt cuộc địa cầu online sau hắn nhận thức người cơ hồ đều biến mất. Duy mấy có thể tính làm bằng hữu, đều ở ATAC tổ chức. Nhưng hắn có lẽ sẽ không nói đến nhanh như vậy. Không chút do dự, Lizzy cùng một cái khác ở tách thành viên thực mau rời đi. Lưu Thần cùng Trần San San nói mấy câu sau, lau lau khóe mắt nước mắt, cũng trước rời đi phòng y tế. Đường Mạch nhìn Lưu Thần Sát nước mắt động tác, ẩn ẩn nhận thấy được không đúng chỗ nào. Nhưng hắn không hỏi, nhìn theo cái này cây gậy trúc dường như Nam Hải rời đi. Trong lúc nhất thời, rộng mở phòng y tế chỉ còn lại có Đường Mạch, Lạc Phong Thành cùng Trần San San. Từ thợ giày sắt hiện thực phó bản ra tới, Đường Mạch cuối cùng tái kiến cái này tiểu nữ hài. Đường Mạch vẫn luôn muốn làm cái này tiểu nữ hài trở thành chính mình đồng đội. Hắn chưa từng quên, chính mình được đến như vậy nhiều dị năng. Chỉ có Trần San San dị năng làm dị năng thư nói ra, người đi rồi cứ chó vận đánh giá. Hắn đi đến trước giường bệnh, nhìn đến tiểu cô nương gầy bẹp bẹp mà nằm ở trên giường. Dựa vào gối đầu, trên trán, cánh tay thượng tất cả đều là thương, đôi mắt lại lượng đến cực kỳ, nghiêm túc mà nhìn Đường Mạch cùng Lạc Phong Thành. Lạc Phong Thành nói, San San mang đến một ít rất thú vị tin tức. Đường Mạch, ta tưởng đối với ngươi mà nói cũng là phi thường tin tức trọng yếu. Đường Mạch nhìn về phía tiểu cô nương, Trần San San gật gật đầu, không có vô nghĩa, nói thẳng, ta cùng Phỉ Phỉ tiến vào chính là cùng cái đêm bình an phúc lợi phó bản. Chúng ta cái kia phó bản tổng cộng có 10 cái người. Cụ thể trò chơi không nói nhiều, cùng Đường ca, Lạc lão sư các ngươi giống nhau, cũng là phân tổ đối kháng trò chơi, nhưng là chúng ta tổng cộng phân 5 tổ, ta cùng Phỉ Phỉ không phải một tổ. Trò chơi tiến hành đến ván thứ 3 khi, Trần San San thanh âm dừng lại, nàng tràn đầy miệng vết thương trên mặt không quá nhiều biểu tình. Thanh âm cũng không có gì biến hóa, Đường Mạch lại cảm thấy nàng tựa hồ có chút thương tâm ni, Phỉ Phỉ chết ở một cái người chơi nữ. Trên tay, Đường Mạch trong lòng một đốn, trước mắt hắn hiện lên một cái tiểu nữ hài sáng lạn mà lại thẹn đỏ mặt tươi cười. Hắn không nói gì, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ là lẳng lặng mà nhìn trên giường bệnh tiểu cô nương. Trần San San tạm dừng trong chốc lát, tiếp tục nói, thứ năm cục khi, ta cùng ta đồng bạn bị đào thải, cùng nhau bị bắt tiến vào công tháp trò chơi. Ta là ở vương quốc dưới lòng đất trong ngục giam tiến hành công tháp trò chơi. Cụ thể quy tắc trò chơi ta hiện tại không lãng phí thời gian đi nói. Nhưng là ở cái này trò chơi ta phát hiện hai cái trọng điểm mà đi, Đường Mạch nói. Cái gì, đệ nhất, cùng cái công tháp trong trò chơi người chơi, khả năng cũng không phải ở công lược cùng tầng tháp, Đường Mạch lập tức minh bạch Trần San San ý tứ. Cả kinh nói, ngươi là nói, ngươi ở công lược hắc tháp một tầng, nhưng là cùng ngươi cùng nhau công tháp người chơi, có công lược hắc tháp nhị tầng. Này tin tức thật sự quá mức kinh người. Đường Mạch nhịn không được nhìn về phía Lạc Phong Thành, Lạc Phong Thành chiều hắn gật gật đầu, thần sắc ngưng trọng, San San ý tứ chính là cái này, nàng tham gia cái kia công tháp trò chơi tổng cộng có 8 người chơi. Vừa tiến vào trò chơi, bọn họ liền trở thành vương quốc dưới lòng đất tù phạm mà ni San San 7 người nhiệm vụ là ở tù. Phạm thông khí thời điểm giết chết trong ngục giam một cái tồn tại cảm rất thấp tù phạm. Còn có một người nhiệm vụ, tựa hồ cùng các nàng bất đồng, Trần San San nói. Cái kia người chơi mới vừa tiến vào trò chơi, cử chỉ liền có điểm kỳ quái. Nàng phản ứng thực mau, lập tức làm bộ cái gì cũng chưa phát hiện, cùng chúng ta cùng nhau thảo luận như thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng trên thực tế khi chúng ta 8 người cùng nhau bị truyền tống đến trò chơi này khi nàng vừa thấy đến chúng ta mặt khác 7 người. Trên mặt lộ ra thực khiếp sợ biểu tình, từ đó về sau, ta liền bắt đầu chú ý nàng, mỗi cái người chơi mới vừa bị truyền tống tiến công tháp trò chơi khi. Khẳng định đều là khẩn trương thấp thỏm ni Trần San San có thể ở trước tiên bình tĩnh lại. Đồng thời nghĩ đến đi quan sát đồng đội, này đã là thập phần khó được, hơn nữa nàng còn phát hiện không giống bình thường đồ vật. Bị bắt tiến vào công tháp trò chơi cảm thấy khiếp sợ là thực bình thường sự. Lúc sau lại cố ý làm bộ bình tĩnh cũng hợp tình lý. Nhưng là lão sư đã từng cùng ta nói rồi, loại này có thể nhanh chóng che giấu chính mình người. Chẳng sợ không phải trong lòng có quỷ, cũng khẳng định là người thông minh. Ở một cái nhiều người chơi trong trò chơi, người nhất yêu cầu đề phòng không phải đối thủ, cũng không phải quy tắc, mà là trong đội ngũ người thông minh. Người thông minh thường thường thích kiên trì chủ trương. Một khi tự cho là thông minh, liền sẽ hại toàn đội. Nếu cái này người thông minh có mặt khác ý đồ, kia càng đáng sợ, so heo đồng đội còn muốn đáng sợ. Thậm chí yêu cầu tiên hạ thủ vi cường, Trần San San thần sắc bình tĩnh mà làm cái cắt cổ thủ thế. Ngoặc kép, Đường Mạch ánh mắt ở Trần San San cùng Lạc Phong Thành trên người đảo qua. Ngươi Lạc Phong Thành sẽ dạy nhân gia tiểu cô nương cái này. Trần San San nghiêm túc mà nói, mới đầu ta cũng cho rằng nàng là có cái gì mặt khác vấn đề. Nhưng là sau lại ta phát hiện, nàng một ít hành động rất kỳ quái. Trò chơi tiến triển trong quá trình, ta dần dần nhận thấy được nàng nhiệm vụ khả năng cùng chúng ta mặt khác 7 người không giống nhau, dừng một chút, nàng bổ sung nói, này chỉ là ta phỏng đoán, 3 phần dựa suy đoán, 7 phần dựa trực giác, đương nhiên, ta cũng không biết nàng nhiệm vụ rốt cuộc là cái gì. Bởi vì ở chúng ta 7 người hoàn thành chính mình nhiệm vụ chủ tuyến trước. Có thiên buổi tối nàng đã bị vương quốc dưới lòng đất thủ vệ giết. Thủ vệ đem nàng thảm không nỡ nhìn thi thể kéo dài tới chúng ta trước mặt. Cảnh cáo chúng ta, đây là vượt ngục kết cục Đường Mạch ý thức được. Nàng nhiệm vụ là vượt ngục, có lẽ chính là cái này. Ta cũng vô pháp xác định Trần San San nói. Cái kia ngục giam nơi nơi tràn ngập nguy cơ. Chúng ta 7 người cuối cùng có 2 người thành công thông quan hắc tháp 1 tầng. Chúng ta giết chết cái kia xa lạ tù phạm trong nháy mắt. Đã bị truyền tống trở về địa cầu. Cho nên nếu nàng nhiệm vụ là vượt ngục, so sánh mà nói, chúng ta 7 người nhiệm vụ liền quá đơn giản. Tại đây cơ sở thượng phỏng đoán, chúng ta 7 người nhiệm vụ là hắc tháp 1 tầng nhiệm vụ. Vượt ngục nhiệm vụ chỉ sợ là hắc tháp 2 tầng nhiệm vụ, Lạc Phong Thành nói. Cái kia người chơi nữ rốt cuộc có phải hay không đã thông quan rồi hắc tháp 1 tầng. San San cũng không dám khẳng định, nhưng là nàng xác thật là 8 người chơi cường đại nhất. Vô luận là trí lực, sức phán đoán, quyết sách lực, vẫn là dị năng, đều phi thường cường đại. Đường Mạch, cùng cái công tháp trò chơi có thể có bất đồng trình tự người chơi chỉ là San San phỏng đoán. Ngươi có thể tùy tiện nghe một chút, Đường Mạch suy nghĩ hồi lâu. Nói, ta tin tưởng cái này phỏng đoán, Lạc Phong Thành cười. Ta cũng tin tưởng, tiểu nữ hài nằm ở trên giường bệnh. Nghe được chính mình lão sư cùng phi thường tôn kính đại ca ca đều khẳng định chính mình phán đoán. Nàng cũng thoáng cười một chút, đem mất đi bằng hữu thống khổ giấu ở đáy lòng. Đường Mạch, còn có một cái trọng điểm đâu. Trần San San đánh lên tinh thần, tiếp tục nói. Còn có một cái chính là ván đã đóng thuyền sự tình. Ở ta rời đi công tháp trò chơi khi, hắc tháp hỏi ta một vấn đề. Nó do hỏi ta hay không quyết định tiếp tục công tháp. Ta lựa chọn không, tiếp theo nó nói, 3 tháng nội, người chơi nhưng đến các khu hắc tháp chỗ chủ động lựa chọn công tháp. 3 tháng sau người chơi nếu không có tiến hành công tháp, tắc trực tiếp tiến vào công tháp trò chơi, có thể chủ động lựa chọn công tháp. Chuyện này do thượng một sự kiện lệnh Đường Mạch càng cảm thấy khiếp sợ. Trần San San gật đầu, là, dựa theo hắc tháp những lời này ý tứ, hẳn là chính là ở bất luận cái gì thời gian nội. Người chơi đều có thể chủ động tiến hành công tháp, nếu không nếu người chơi chỉ có thể bị động công tháp. Kia công tháp thời gian, cơ hội đều không chịu chính mình khống chế, khẳng định sẽ thường xuyên phát sinh 3 tháng không có công tháp. Bị bắt tiến vào công tháp trò chơi tình huống, Lạc Phong Thành tiếp theo nói. Nó nói làm người chơi đến các khu hắc tháp chỗ lựa chọn công tháp. Cho nên Đường Mạch, Lạc Phong Thành nhìn về phía Đường Mạch. Ta tưởng chờ giác, tiểu mập mạp Đường Mạch từ Pusi sau khi trở về. Chúng ta liền có thể biết, người chơi rốt cuộc có thể hay không chủ động công tháp. Trần San San trở về tổng cộng mang đến 2 cái tin tức trọng yếu. Đệ nhất, cùng cái công tháp trong trò chơi, khả năng có công lược bất đồng tầng số người chơi. Đệ nhị, người chơi có thể chủ động mở ra công tháp trò chơi. Đường Mạch tương đối để ý chính là chủ động mở ra công tháp trò chơi, tin tức này. Đối với bất luận cái gì người chơi tới nói, Ai đều không muốn tiến vào nguy hiểm công tháp trò chơi. Cho dù là đơn giản hình thức công tháp trò chơi, cũng là cửu tử nhất sinh, ở 3 tháng đã đến giờ tới trước, hẳn là rất ít có người chơi sẽ lựa chọn chủ động tiến vào công tháp trò chơi. Kia hắc tháp vì cái gì cho người chơi cái này lựa chọn? Trừ phi chủ động tiến vào công tháp trò chơi, so với bị bách tiến vào có chỗ lợi, chỗ tốt này, Đường Mạch đột nhiên nghĩ tới chân chính mấu chốt. Hắn quay đầu nhìn về phía Lạc Phong Thành, Lạc Phong Thành cũng chính nhìn hắn, thấy Đường Mạch bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, Lạc Phong Thành nói, nhanh như vậy liền minh bạch, ở ngươi trở về phía trước ta cùng San San thảo luận quá. Bình thường người chơi là không muốn chủ động tiến vào công tháp trò chơi. Trừ phi chủ động tiến vào sẽ có ưu thế, hai loại khả năng, một là chủ động tiến vào công tháp trò chơi. Có thể lựa chọn trò chơi nội dung, trò chơi khó khăn chờ. Cái này khả năng tính cực thấp. Hắc tháp ở trò chơi phương diện trước nay chưa cho người chơi bất luận cái gì lựa chọn đường sống. Mà một loại khác khả năng chính là, Đường Mạch bình tĩnh nói, chủ động tiến vào công tháp trò chơi. Có thể chính mình lựa chọn đồng đội, ở phòng y tế ở lâu trong chốc lát. Đường Mạch tính toán trở về dưỡng dưỡng thương. Đồng thời cẩn thận tự hỏi hôm nay biết đến này hai điều quan trọng tin tức. Hắn đi thời điểm Lạc Phong Thành nói, ngươi bị thương, yêu cầu làm Lixi giúp ngươi xử lý một chút sao? Đường Mạch siêu đầu, tiểu thương, không cần phiền toái, Lạc Phong Thành không miễn cưỡng. Liền ở Đường Mạch sắp ra cửa khi, tiểu cô nương thanh âm vang lên. Đúng rồi. Còn có một cái không biết có tính không tin tức tốt tin tức Đường Mạch cùng Lạc Phong Thành đều. Quay đầu xem qua đi, trên giường bệnh, cái này luôn luôn trầm ổn nữ hài chớp chớp mắt, bởi vì vui sướng, khó được lộ ra như vậy phù hợp tuổi biểu tình. Đường ca, lão sư, ta trở thành chính thức người chơi, Đường Mạch cùng Lạc Phong Thành đều giật mình tại chỗ. Thật lâu trước kia Đường Mạch lần đầu tiên cùng Lạc Phong Thành gặp mặt khi... Ở kia chàng trong trò chơi boss đại chuột chuỗi đã nói với bọn họ, quân dự bị cũng có thể biến thành chính thức người chơi. Chỉ cần hoàn thành một hồi hắc tháp trò chơi là được, chuyện này đã sớm bị Đường Mạch ném tại sao. Đầu, địa cầu online 2 tháng, hắn chưa thấy qua một cái quân dự bị trở thành chính thức người chơi. Có lẽ đại chuột chuỗi thuận miệng nói cái dối. Quân dự bị căn bản vô pháp chuyển chính thức thành chính thức người chơi. Nhưng mà hiện tại Trần San San nói cho bọn họ, ta trở thành chính thức người chơi, trở thành chính thức người chơi yêu cầu hoàn thành trò chơi. Nguyên lai không phải hắc tháp trò chơi, mà là hắc tháp công tháp trò chơi. Minh bạch chân tướng, Đường Mạch thật là giờ khóc giờ cười. Chính thức người chơi toàn bộ có được dị năng. Lạc Phong Thành nhất quan tâm chính là Trần San San đạt được cái gì dị năng. Điểm này Trần San San cũng buồn bực, nàng cũng không có cảm giác chính mình đạt được dị năng. Nàng một không có thể di động vật thể, nhị không thể lực lớn như Ngưu, trở thành chính thức người chơi sao, cùng quân dự bị thời kỳ không có bất luận cái gì khác biệt. Đường Mạch ám chỉ nói, có lẽ ngươi dị năng là thay đổi một cách vô tri vô giác hình. Tỷ như tăng cường tự lành năng lực, gia tăng trí nhớ, Lạc Phong Thành cùng Trần San San lâm vào tự hỏi chung. Đường Mạch rời đi phòng y tế, hắn nhanh chóng mà tìm được chính mình thường đãi kia chiếc thương vụ xe. Tiến vào thùng xe sau, hắn từ trong không khí lấy ra dị năng thư, gấp không chờ nổi mà mở ra đến trang thứ 5 ni đèn pin tối tăm ánh đèn hạ. Từng hàng màu đen chữ nhỏ ánh vào mi mắt. Đường Mạch ánh mắt dừng lại ở đệ nhị hành, người sở hữu, Trần San San, quân dự bị, Đường Mạch nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm này hành tự. Ở hắn nhìn chăm chú hạ, này hành tự dần dần biến thành, người sở hữu, Trần San San, chính thức người chơi, thật sự sẽ thay đổi. Đường Mạch lại nhìn kỹ xem này một tờ thượng mặt khác văn tự. Trừ bỏ này hành, người sở hữu tin tức. Trần San San dị năng cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Thông quan rồi hắc tháp một tầng, so sánh với 2 tháng trước, Trần San San dị năng cấp bậc khẳng định có sở tăng trưởng. Đường Mạch ở cùng nàng tiếp xúc chung cũng có cảm giác được. Nàng tư duy càng thêm nhanh nhẹn, năng lực phân tích có điều tăng lên, đối tin tức chỉnh hợp lực càng cường đại. Nhưng mà ở Đường Mạch dị năng thư thượng, Trần San San dị năng vẫn là 3 cấp, không có thay đổi, có thể là nàng dị năng cấp bậc xác thật không có biến. Cũng có thể là ta góp nhặt nàng dị năng sau, thu thập đến dị năng cùng nàng bản nhân không hề có bất luận cái gì quan hệ. Cho dù nàng dị năng tăng cường, ta bắt được dị năng cũng sẽ không có bất luận cái gì biến hóa, Đường Mạch nghĩ nghĩ. Cảm thấy đệ nhị loại phỏng đoán khả năng tính lớn hơn nữa. Nếu Đường Mạch thu thập dị năng sau, dị năng còn có thể đủ theo người sở hữu trưởng thành mà trưởng thành. Kia này bổn dị năng thư cũng không tránh khỏi quá bàn tay vàng. Quả thực giống cái bác, Đường Mạch cũng không lòng tham. Hắn suy tư sau một hồi, nhẹ nhàng khép lại dị năng thư. Nhưng liền ở hắn đem quyển sách này khép lại khi, trang sách quay cuồng gian. Hắn kinh ngạc mà, gì, một tiếng. Đường Mạch lại mở ra thư, mở ra đến cuối cùng một tờ. Dị năng, xem ta thuần khiết mắt to người sở hữu. Hình phong, chính thức người chơi, loại hình, đặc thù hình công năng, có được một chương phúc hậu và vô hại mặt, sự tự thân thoạt nhìn thực vô hại, nói ra nói, làm được sự dễ dàng được đến người khác tán thành, người chơi khí chất theo dị năng có được thời gian gia tăng mà thay đổi. Không để dùng dị năng, cũng là một chương phúc hậu và vô hại mặt cấp bậc. Nhị cấp hạn chế. Sử dụng dị năng khi cần hai mắt nhìn chăm chú đối phương. Hai người liên tục đối diện ít nhất 5 giây ghi chú. Hello, xem ta tương đương tạp tư lam mắt to. Bling, bling tương đương Đường Mạch bản sử dụng thuyết minh. Mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Sử dụng khi yêu cầu cùng đối phương liên tục đối diện ít nhất 10 giây đồng hồ. Người chơi khí chất thay đổi yêu cầu gấp đôi thời gian. Ta biết Đường Mạch thưởng đối người khác phớt mị nhãn đã lâu. Hiện tại rốt cuộc có cái chính đại quang minh lý do. Đường Mạch phịch một tiếng đem thư khép lại. Hắn nhìn này bổn tiện hề hề dị năng thư. Rốt cuộc minh bạch chính mình ở thợ giày sắt hiện thực phó bản. Vì cái gì đối mặt hình phong, kiên nhẫn luôn là sẽ tốt hơn một chút. Đường Mạch tiến vào phó bản sau. Hình phong trên cơ bản liền không đối hắn nói qua một câu nói thật. Tuy rằng Đường Mạch cũng không biết phía trước có hai cái người chơi tất cả đều là bị hình phong giết chết, chính là dựa theo Đường Mạch bình thường tính cách, trải qua quá Pinocchio phó bản sau, hắn đối heo đồng đội dung nhẫn độ đã té đáy cốc. Hình phong vài lần cũng chưa nói rõ ràng quy tắc trò chơi. Đường Mạch sớm nên lấy thanh đao dỗi ở trên cổ hắn. Buộc hắn, hoặc là chết, hoặc là nói, nhưng Đường Mạch vẫn luôn không làm như vậy. Nguyên lai là bởi vì cái này dị năng, xem ta thuần khiết mắt to. Phát động dị năng nhưng tranh thủ người khác tín nhiệm, làm chính mình nhìn qua phúc hậu và vô hại. Không để dùng dị năng, cũng có thể xử chính mình trở nên càng làm cho người tin tưởng. Bởi vì đây là một cái tiềm di mạc hóa dị năng. Nếu nói Trần San San dị năng là không ngừng mà tăng lên nàng trí lực, làm nàng trở nên càng ngày càng thông minh, kia hình phong dị năng chính là không ngừng mà thay đổi hắn khí chất, làm hắn càng ngày càng phúc hậu và vô hại, cho dù không để dùng dị năng, hắn cũng so những người khác nhìn qua càng có thể tin. Có lẽ hắn chính là bằng vào cái này thủ tín phía trước người chơi, mượn cơ hội giết hại bọn họ. Hình phong là chính thức người chơi, phó văn đoạt như vậy lại là nhập cư trái phép khách. Từ nào đó góc độ tới nói, cũng coi như là thiên, hắc tháp, ý trêu người, nghĩ nghĩ, Đường Mạch lại mở ra thư, phiên đến dị năng kia một tờ. Hắn ngón tay ở khí chất thay đổi kia hành tự thượng nhẹ nhàng vuốt ve. Ngoặc kép, này dị năng vẫn là cái cưỡng chế tính dị năng. Không thể lựa chọn từ bỏ sao, Đường Mạch vô ngữ mà nói thầm ni tuy rằng không biết khí chất. Thay đổi, là có ý tứ gì? Có thể hay không ảnh hưởng đến bên ngoài? Nhưng Đường Mạch tưởng tượng đến thật lâu về sau người khác nhìn đến chính mình. Đều sẽ cảm thấy, a, thật là một người xúc vô hại người a. Ngoặc kép, hắn liền cả người phát lạnh. So với giả heo ăn hổ, trang bức vả mặt, hắn càng thích trực tiếp bằng thực lực nói chuyện. Đương nhiên, nếu cái này dị năng có thể khiến người trở nên càng thêm điệu thấp, cũng vẫn có thể xem là một cái chuyện tốt. Đường Mạch vẫn là tương đối vừa lòng. Nghỉ ngơi một đêm sau, Đường Mạch đi vào phòng y tế. Lạc Phong Thành thần sắc ngưng trọng mà nói cho hắn. Trần San San vô pháp tăng cường thể chất. Đường Mạch kinh ngạc mà quay đầu nhìn lại. Trên giường bệnh, cả người là thương tiểu cô nương trong tay nắm chặt một viên sáng lấp lánh ngôi sao nhỏ. Đường Mạch nhìn đến này viên ngôi sao mới nhớ tới. Nửa tháng trước kia chàng đêm bình an phó bản, Trần San San cùng Kiều Phỉ Phỉ là bằng vào cây thông Noel chi tiến vào trò chơi. Nhưng bọn hắn ở đêm bình an phó bản thất bại, hiện tại còn có thể sử dụng cây thông Noel chi tới tăng cường thể chất. Phảng phất phát hiện Đường Mạch ý tưởng, Lạc Phong Thành nói, vốn dĩ ta cũng cho rằng không thể sử dụng cây thông Noel chi. Chính là đêm qua, San San kia căn nhánh cây biến thành bạch quang ngôi sao. Bay đến nàng trước mặt, cùng chúng ta phía trước gặp được giống nhau. Này viên ngôi sao rắc quang huy, muốn tăng cường nàng thể chất, cho nàng quà Giáng sinh. Nhưng là thất bại, ngôi sao vẫn là ngôi sao. Trần San San thân thể tố chất không có được đến tăng mạnh. Đường Mạch nhớ tới chính mình đêm qua. Lật xem dị năng thư khi, nhìn đến câu nói kia, dị năng, siêu trí tư duy, hạn chế. Phán đoán chuẩn xác độ hạn mức cao nhất vì 50%. Thể chất tăng lên không gian vì không có được siêu cường trí lực. Lại vứt bỏ rớt hết thảy vũ lực. Đường Mạch trầm mặc một lát, nhìn trên giường bệnh tiểu nữ hài. Hắn đi qua đi, nhẹ giọng nói, có được tất có mất. Nếu đã vô pháp đền bù khuyết điểm, vậy nghênh ngang tránh đoạn. Nghe xong hắn những lời này, Lạc Phong Thành cùng Trần San San đều lộ ra trong nháy mắt kinh ngạc. Hai người như suy tư gì mà nhìn Đường Mạch, cũng không có nói chút cái gì. Lạc Phong Thành cùng Đường Mạch thực mau rời đi phòng y tế. Lạc Phong Thành nói, chờ rắc bọn họ sau khi trở về, ta làm người thông chi ngươi, Đường Mạch. Hảo, này nhất đảng liền đợi suốt hai ngày. Một nguyệt sáu buổi trưa ngọ, rắc, Triệu Tử Ngang, Đường Sảo bốn người cảnh tượng vội vàng mà về tới thương trường. Lạc Phong Thành phái rắc đem Đường Mạch tìm lại đây. Đường Mạch tiến vào văn phòng, chỉ nhìn đến Triệu Tử Ngang cùng rắc hai người. Lạc Phong Thành nói, Đường Sảo cùng một cái khác thành viên bị thương, hiện tại đang ở Tư Lít Di trị liệu. Lần này thỉnh ngươi tới gần nhất là vì hoàn thành ước định. Làm tiểu mập mạp đem lần này tập kết phó bản phát sinh sự tình nói cho ngươi. Thứ hai, Đường Mạch, cùng Trần San San nói giống nhau. Hiện tại người chơi có thể tự hành lựa chọn tiến vào công tháp trò chơi, Đường Mạch hơi giật mình. Kế tiếp, Triệu Tử Ngang đem bốn người lần này quán rượu Hương Tiêu tập kết phó bản phát sinh sự. Toàn bộ nói cho Đường Mạch, cùng Đường Mạch phía trước suy đoán giống nhau. Bất đồng người chơi sẽ gặp được bất đồng khó khăn phó bản nhiệm vụ. Tiểu mập mạp bốn người thực lực ở toàn Thượng Hải Trung tuyệt đối thuộc về Thượng Lưu. Bọn họ nhiệm vụ là cho quán rượu Hương Tiêu chế tác rượu ngon. Hỗ trợ hoàn thành này một năm rượu Hương Tiêu tiết lễ mừng. Rượu Hương Tiêu tiết là vương quốc dưới lòng đất mỗi năm một lần thịnh hội. Quán rượu Hương Tiêu ở vương quốc dưới lòng đất nhà nhà đều biết. Rất nhiều đến từ ở nông thôn người dưới lòng đất. Từ quái vật vương quốc nhập cư trái phép lại đây quái vật, đều sẽ đi quán rượu Hương Tiêu nhấm nháp bọn họ mỹ vị nhất. Tiếng tăm vang dội nhất rượu Hương Tiêu, quán rượu Hương Tiêu mỗi năm đều sẽ khai một lần rượu Hương Tiêu tiết. Đại đa số người chơi nhiệm vụ là muốn trà trộn vào rượu Hương Tiêu tiết, trở thành khách khứa, một ít cùng ơ tách tổ chức giống nhau tương đối cường đại người chơi đội ngũ. Có nhiệm vụ cũng là phải vì quán rượu Hương Tiêu ủ rượu. Có còn lại là muốn phá hư rượu Hương Tiêu tiết. Cuối cùng rắc bốn người hao hết tâm tư. Rốt cuộc sản xuất ra chân chính rượu Hương Tiêu. Rượu Hương Tiêu chủ tài liệu là người huyết. Bọn quái vật thích ăn người chơi. Người dưới lòng đất cũng thích ăn người chơi. Cho nên bọn họ chân chính ái uống. Chính là người huyết. Triệu Tử Ngang nói lên cái này thời điểm, sắc mặt tái nhợt, còn không có tự tàn khốc trong trò chơi hoãn quá thần. Những cái đó người dưới lòng đất đem các loại phần còn lại của chân tay đã bị cụt đứt tay đều ném vào thùng rượu, những ra rượu, người tứ chi cực kỳ giống uốn lượn chuối. Đây là rượu hương tiêu, nói xong tập kết phó bản sự. Giác nói, rời đi Pusi thời điểm chúng ta nghe nói một cái nghe đồn. Người chơi có thể tự hành lựa chọn tiến vào hắc tháp. Đường xảo nói loại sự tình này rất quan trọng. Quyết định đi xem chân thật tình huống. Chúng ta hôm nay rạng sáng liền rời đi tập kết phó bản. Vẫn luôn canh giữ ở hắc tháp bên. Kết quả buổi sáng 6 giờ thời điểm, chúng ta nhìn đến ba cái người chơi cùng nhau đi đến hắc tháp hạ. Không trong chốc lát bọn họ liền biến mất. Bọn họ hẳn là chính là tiến vào hắc tháp. Tiến hành công tháp trò chơi, dắt theo như lời tin tức không chỉ là người chơi có thể chủ động tiến vào hắc tháp, càng quan trọng là, bọn họ là ba người cùng nhau đi vào. Đường Mạch hỏi, dắt không rõ Đường Mạch vì cái gì muốn một lần nữa hỏi một lần. Hắn gãi gãi đầu, gật gật đầu, Lạc Phong Thành nhìn về phía Đường Mạch, ta tính toán ngày mai cùng dắt cùng đi Pusi, tìm hiểu tình huống. Hắc tháp ở vào Pusi. Pusi người chơi hẳn là biết càng nhiều tin tức hắn ở mời Đường Mạch. Đường Mạch cũng xác thật có hứng thú muốn qua đi nhìn xem monster nhưng mà hắn đang chuẩn bị nói. Chuyện, một đạo thanh thúy vang dội giọng trẻ con ở hắn trong đầu vang lên. Leng keng, hoa hạ hai khu chính thức người chơi Đường Mạch đã đạt tới hắc tháp nhị tầng trình độ. 5 ngày sau, chuẩn bị công tháp. Đường Mạch biểu tình cương ở trên mặt, Giác cùng tiểu mập mạp không phát hiện hắn dị thường, còn ngây ngốc mà nhìn hắn, chờ hắn đáp lại, Lạc Phong Thành nhìn Đường Mạch biểu tình, chậm rãi nheo lại đôi mắt, bất động thanh sắc mà quan sát đến. Sau một lúc lâu, hắn hỏi, làm sao vậy, kia vui sướng khi người gặp họa giống nhau giọng trẻ con ở Đường Mạch trong đầu liên tục bá báo. 3 lần, cùng 2 tháng giống nhau như đúc. Hắc tháp vui sướng mà báo cho Đường Mạch, người muốn đi công tháp, nhưng mà lúc này đây thời gian hạn chế không hề là 10 ngày, mà là 5 ngày, thanh âm này đình chỉ sau. Đường Mạch quay đầu, nhìn Lạc Phong Thành 3 người, Lạc Phong Thành trong ánh mắt có một tia quan tâm cùng đánh giá. Giác cùng tiểu mập mạp liền thuần túy chỉ có quan tâm ni. Đường Mạch buông tiếng thở dài khí, bất đắc dĩ mà cười nói. Các ngươi đi trước đi, ta quá mấy ngày lại đi, vừa rồi hắc tháp cho ta biết, nên công tháp, 5 ngày công tháp chuẩn bị kỳ. Đường Mạch tổng cộng làm 3 sự kiện, chuyện thứ nhất, chuẩn bị một ít vũ khí, trải qua quá lần trước quái vật sơn cốc lang bà ngoại sự kiện sau. Đường Mạch đối hắc tháp quái vật trình độ có một cái càng khắc sâu nhận chi. Lấy hắn trước mắt thực lực, chỉ sợ còn không phải lang bà ngoại đối thủ. Nhưng là hắn yêu cầu chuẩn bị càng nhiều vũ khí, tỉ như giống hình phong giống nhau, chuẩn bị một ít tôi độc ám khí, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Chuyện thứ hai, hắn yêu cầu tăng lên thực lực của chính mình, thực lực này không phải thu thập càng nhiều dị năng, tăng cường thân thể của mình trình độ, tốt dị năng khó có thể thu thập, Đường Mạch đến nay cũng không có thể thu thập đến tiểu mập mạp dị năng. Đến nỗi thân thể trình độ tăng cường, kia càng cấp không được nhất thời. Hắn hiện tại chân chính yêu cầu làm, tăng lên chính mình cách đấu trình độ. Cùng si đánh dày lang đại chiến sau Đường Mạch rõ ràng mà nhận thức đến. Chính mình ngạnh thực lực còn chưa đủ cường. Hắn có được cường đại thân thể tố chất, nhưng loại này thân thể tố chất ở hắn nơi này thật giống như tiểu hài tử cầm đại đao. Tùy tiện mà múa may, không có kết cấu. Hắn đã từng cùng Phó Văn Đoạt dưới mặt đất bãi đỗ xe giao thủ quá. Đường Mạch biết, Phó Văn Đoạt cố ý nhường chính mình. Nếu không lấy Phó Văn Đoạt cách đấu trình độ, Đường Mạch tuyệt đối không thể là đối thủ của hắn. Ở tách tổ chức chỉ có Đường Xảo đã từng chịu quá quyền anh huấn luyện. Nhưng nàng giờ phút này bị thương, không hảo dạy dỗ Đường Mạch. Hơn nữa nàng cũng chỉ là nghiệp sư trình độ. Tại thân thể tố chất so Đường Mạch kém một mảng lớn dưới tình huống. Có thể dạy cho hắn đồ vật cũng không nhiều. Đường Mạch nghĩ tới Phó Văn Đoạt, nhìn chính mình trên chân này đôi giày. Đường Mạch suy nghĩ trong chốc lát, quyết định đi tìm Phó Văn Đoạt. Hắn cũng không có tìm được người kia. Phó Văn Đoạt giống như mất tích. Ngày đó buổi tối phân biệt sau, Đường Mạch liền không còn có gặp qua hắn. Lạc Phong Thành nói hắn cùng Phó Văn Đoạt đạt thành ước định. Tiểu Mập Mạp bốn người rời đi tập kết phó bản sau, cũng sẽ đem tập kết phó bản tin tức nói cho Phó Văn Đoạt. Nhưng ở tách tổ chức thành viên không có thể ở thương trường tìm được hắn. Phó Văn Đoạt có thể là rời đi thương trường, cũng có khả năng, hắn cũng tiến vào công tháp trò chơi. Đường Mạch nghĩ đến này khả năng tính, hắn lấy ra trứng gà tây, nhẹ nhàng gõ tam hạ, màu trắng trứng gà tây lập loè nhàn nhạt quang huy. Đường Mạch nhẹ giọng nói, Phó Văn, thanh âm đột nhiên im bạt, kim loại kịch liệt va chạm thanh âm từ trứng gà tây một chỗ khác truyền tới. Phanh phanh phanh thanh âm vang lên, hình như là cái gì trọng vật dùng sức mà ngã ở trên mặt đất. Chẳng được bao lâu, lại là kịch liệt mà tiếng đánh, tại đây dồn dập vật lộn trong tiếng. Phó Văn Đoạt kinh ngạc thanh âm truyền đến, Đường Mạch, hắn nói thực mau, nhưng thanh âm cũng không nôn nóng. Đường Mạch suy tư một lát, nói, người đang tiến hành công tháp trò chơi. Phó Văn Đoạt, là, hảo, kia không quấy rầy ngươi. Có yêu cầu trực tiếp lưu trữ, hảo, ngắn gọn trò chuyện kết thúc. Đường Mạch tìm kiếm Phó Văn Đoạt kỳ thật tổng cộng có hai cái mục đích. Cái thứ nhất mục đích là tưởng thỉnh đối phương giáo chính mình một ít cách đấu kỹ xảo, tăng lên thực lực của chính mình. Cái thứ hai mục đích cùng hắn sở làm cái thứ ba công tháp chuẩn bị có quan hệ. Hắn tưởng mời Phó Văn Đoạt, cùng nhau tiến hành công tháp trò chơi. Đường Mạch trải qua suy nghĩ cặn kẽ, mới làm ra quyết định này. Pinocchio phó bản cùng thợ giày sắt phó bản đều chứng minh. Hắn cùng Phó Văn Đoạt cùng nhau tiến hành trò chơi khi trận này trò chơi khó khăn sẽ gia tăng, người sau biểu hiện đến còn không rõ ràng. Người trước đã được đến chứng thực, hơn nữa trong trò chơi, hai người lưu trữ khí chỉ có thể sử dụng một lần. Nhưng Đường Mạch vẫn là làm ra quyết định này, bởi vì một cái cũng đủ ưu tú đồng đội, so trò chơi khó khăn càng quan trọng, Đường Mạch không thể không thừa nhận, hắn cùng Phó Văn Đoạt thập phần ăn ý, thả hợp tác thời điểm có thể vô điều kiện mà tín nhiệm lẫn nhau, đạt tới ích lợi lớn nhất hóa. Loại này ăn ý rất khó đến. Đường Mạch chính mình bị Hắc Tháp thông chi tiến hành công tháp trò chơi. Hắn phỏng đoán lấy Phó Văn Đoạt thực lực, chỉ sợ cũng thu được Hắc Tháp thông chi. Không nghĩ tới Phó Văn Đoạt đi trước một bước, tiến vào trò chơi, bất quá như vậy cũng hảo. Bất hòa hắn cùng nhau, ít nhất trò chơi hẳn là sẽ đơn giản điểm đi, Đường Mạch âm thầm nghĩ đến. Ngày hôm sau buổi tối, Đường Mạch từ Lạc Phong Thành nơi đó biết được chủ động tiến công tháp trò chơi phương thức. Lạc Phong Thành, hiện tại người chơi xác thật có thể chủ động mở ra công tháp trò chơi. Đường người chơi đi đến Hắc Tháp hạ khi, ở trong đầu lựa chọn tiến vào công tháp trò chơi. Hắc Tháp liền sẽ vang lên nhắc nhở, xác định hay không tiến vào trò chơi, hay không tổ đội tiến vào trò chơi, dừng một chút. Hắn nhìn về phía Đường Mạch. Ngươi tính toán khi nào bắt đầu công tháp, có đồng đội sao? Đường Mạch, ngày mai, không có đồng đội, Lạc Phong Thành. Trước mắt ở tách tổ chức thành viên thực lực còn chưa đủ. Tùy tiện đi công tháp có điểm mạo hiểm money ta tính toán ở 2 tháng phân thời điểm. Làm cho bọn họ chuẩn bị đến lại đầy đủ điểm, lại cùng đi công tháp, hắn là ở nói cho Đường Mạch. Ở tách tổ chức lần này vô pháp giúp hắn. Hảo, Đường Mạch cũng không có tính toán mời Attack tổ chức thành viên cùng chính mình đi công tháp. Hắn muốn công lược chính là Hắc Tháp nhị tầng, Attack tổ chức thành viên chỉ có thể công lược Hắc Tháp một tầng. Ai cũng không biết bọn họ cùng nhau tổ đội công tháp thời điểm sẽ gặp được cái dạng gì nhiệm vụ, có lẽ Đường Mạch tồn tại sẽ cho đối phương gia tăng trò chơi khó khăn, ngược lại hại đối phương. Lạc Phong Thành yên lặng nhìn Đường Mạch. Bỗng nhiên cười, sống sót những lời này ở Đường Mạch lần đầu tiên bị bắt tham gia Hắc Tháp một tầng công tháp trò. Chơi khi, có người cũng đồng dạng đối hắn nói qua, hiện tại lại nghe thấy câu nói. Hắn trong đầu không cấm nhớ tới người kia mặt, không biết Phó Văn Đoạt hiện tại thế nào. Đường Mạch cười nói, hảo, ta sẽ sống sót ngày hôm sau chạng vạng. Đường Mạch đi vào Pusi, đứng bên ngoài than phía trên. Hắn xa xa mà nhìn kia tòa đen nhánh cự tháp, mặt trời chiều ngã về tây. Sông Hoàng phố thượng lập lòe lân lân ba quang. Đường Mạch nhìn qua một thân thường phục, trên thực tế hắn trên đùi trói lại bốn đem tiểu đao. Trên người còn mang theo hai thanh chủy thủ cùng một khẩu súng. Hắn đứng ở hắc tháp trước, ngẩng đầu nhìn lên này tòa màu đen cự tháp, chuẩn bị công tháp. Đúng lúc này, một đạo trong trẻo giọng trẻ con ở toàn thế giới vang lên. Leng keng, Hoa Hạ hai khu nhập cư trái phép khách Phó Văn Đoạt thành công thông quan hắc tháp nhị tầng. Đường Mạch hơi hơi sửng sốt, thật lâu sau, hắn cười một tiếng, thấp giọng tự nói, hắn liền lưu trữ khí cũng chưa dùng tới liền thông quan rồi. Ta hẳn là cũng không thành vấn đề đi, nhưng mà hắc tháp vừa mới bá báo xong. Gần qua 3 giây đồng hồ, lại là một đạo thanh âm vang lên, leng keng, châu Âu một khu chính thức người chơi Lena Zofot thành công thông quan hắc tháp nhị tầng. Đường Mạch lúc này đã ở trong lòng lựa chọn xác định tiến vào công tháp trò chơi. Nghe được thanh âm này, Đường Mạch còn không có tới kịp kinh ngạc, hắn bên tai liền vang lên hắc tháp quen thuộc thanh âm ni, leng keng. Hắc tháp tầng thứ 2, bình thường hình thức, chính thức mở ra, nhiều người trò chơi bắt đầu tái nhập, xa hộp sinh thành, số liệu download xong, đồng đội tin tức đang ở tái nhập. Hoan nghênh đi vào Hồng Đào Hoàng hậu đá quý lâu đài. Một trận lóa mắt bạch quang từ Đường Mạch trước mắt chợt lóe mà qua. Đường hắn lại mở mắt ra khi, hắn xuất hiện ở một cái đen như mực hành lang. Đây là một cái thời trung cổ Âu thức phong cách hành lang dài. Hành lang một bên là cao lớn to lớn màu sắc rực rỡ pha lê. Xuyên thấu qua này thật dày pha lê. Một vòng tình yêu hình dạng màu đỏ ánh trăng treo cao ở trên bầu trời. Hành lang một khác sườn dắt các loại văn hóa phục hưng thời kỳ danh gia họa tác. Hòn bài thánh mẫu trước tượng Meyer, Raphael Mỹ lệ nữ người làm vườn. Rất nhiều thất truyền, bị trân quý với nhà bảo tàng truyền lại đời sau họa tác. Đều treo ở này hành lang trên vách tường. Đường Mạch ở mở mắt ra đệ nhất thời khắc liền nắm chặt bên hông đường hồng nhạt cây dù nhỏ. Đề phòng đánh bất ngờ. Nhưng bốn phía gió êm sóng lặng. Hắn quay đầu nhìn nhìn. Ánh mắt ở hai người trên người dừng lại. Một người dẫn chương trình trang điểm nữ nhân trẻ tuổi dựa vào vách tường. Vựng vựng hồ hồ mà xoa đôi mắt. Phảng phất không phản ứng lại đây. Trừ nàng bên ngoài, Đường Mạch lại nhìn về phía bên kia. Hành lang một bên, khoảng cách hắn 3 mét xa địa phương, một cái hoa hoa mặt thanh niên dựa vào màu sắc rực rỡ pha lê. Cười hì hì nhìn Đường Mạch, màu đỏ ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xuống tới. Tại đây người trên mặt chiếu ra sặc sỡ sắc thái. Hắn liền như vậy thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Đường Mạch. Phát hiện Đường Mạch đang xem hắn, hắn bên môi tươi cười càng thêm sáng lạn, chậm rãi. Hắn nghiêng nghiêng đầu, tay phải giơ lên làm thành súng lục hình dạng, chỉ vào Đường Mạch, phanh tương đương, Đường Mạch nheo lại đôi mắt, này oa oa mặt thanh niên như cũ cười hì hì nhìn hắn. Thân thể hắn phẳng phất dung nhập này thấm người màu đỏ ánh trăng. Tươi cười quỷ quyệt kỳ quái, kia bạch lĩnh nữ tính rốt cuộc hiểu được, nàng quay đầu thấy được Đường Mạch cùng này oa oa mặt thanh niên. Ở bọn họ đỉnh đầu dừng lại một lát. Hít sâu một chút, bạch lĩnh nữ bình tĩnh lại, nói, các ngươi hẳn là cũng nghe đến hắc tháp câu kia, đồng đội tin tức đang ở tái nhập đi. Cho nên xác nhận một chút, hiện tại, các ngươi chính là ta đồng đội. Tác giả có lời muốn nói, lão phó, kém bình, ta tức phụ đồng đội vì cái gì không phải ta. Đường đường, lão phó liền lưu trữ khí đều không cần liền thông quan rồi. Ta khẳng định không thành vấn đề A tương đương Flag đã lập. Xã hội giao, hi hi hi, ta liền nhìn xem không nói lời nào. Từ từ ngươi là ai A? Nghỉ ngơi một chút cảm giác thật nhiều lạp tương đương cảm ơn tiểu thiên sứ nhóm thông cảm. Thô dài đổi mới đưa lên. Cho các ngươi sao sao pi bằng 3 bằng cuối cùng. Nghe nói Tấn Giang bình luận trừ. Các ngươi cũng vô pháp phát bình luận tê mũ tê cảm giác này một chương bình luận sẽ đặc biệt thiếu. Ô, cảm ơn moi chân cá mặn, cửu tương phùng, không vạn giảm, quân chúng, mộc văn, hải đăng, giáo phục quân, nhất phong lưu, 26.796.716. Rời đi sau này gì, phong dấu thụ, cây cây, dẫn ngọc, cuốn nhĩ, đại mạc, mềm như bông tiểu thịt thừa, chân ái là tay cha, hara ai, tròn tròn, à bộ ra tiểu côn u. Tiêu 62. Nhặt phiêu bạt, trên đường ruộng phồn hoa. San sai, quân Mạc Vân, Nga ô không gian, tiểu kiều bồng bồng đát. Bạch bánh bác, kia con dê mị ăn ngon sao? 250.748 năm. Pét đu a ra ai, may mắn chi thần trương giai nhạc. Độ bất diệt, Sararu đảo chủ, đối phương đang ở đưa vào chung. Thôn Sơn Omi. V. Nhà si, đêm khuya, trầm mê tiên tử mỹ mạo, ấm lam, phong giả dích đại nhân, mau mau, 21580342, trần ngữ, đam nhàn thế rượu, tu di ngôi sao, quất trì quảng lệ, hồi thanh ảnh ngược, Ada, diệp nghe thường, tiết dương hắn tức phụ quyết huyền, cảnh cổ phong yên, xương rồng bà, đê yêu phâu phơ, tiểu mạ, hai pa ga, ăn đất thiếu nữ. Tháng 6 hoa tươi tuyết, mềm muội, quỳnh khê, huyết vũ thám hoa liên, đêm thần tinh không, lam lu, an chi, 24.726.012. Trương Tiểu Bạch không phải tham ăn quỷ, tuyết trung, si nhi nói mộng, diêu diêu chính là cao lãnh, gặp nhau, ôn đều, chậm rãi, tháp dục, na na tương địa lôi tương đương cảm ơn 17.766.890. Vũ, đại mặt miêu, sương mù ẩn biên sầu, như gần như xa, vô nhiều toàn ta, ai ra uy, hạ lương bạc hà hai viên địa lôi tương đương cảm ơn 111. LAD 1869, di, ba viên địa lôi tương đương cảm ơn tuyết bị năm viên địa lôi tương đương cảm ơn cấu quân nếu. Ôm cà rốt con thỏ, mễ tử tiểu hoang, diễn rượu con hát, chiều đèn tiểu tiên nữ nha lựu đạn tương đương cảm ơn mộc mộc mộc. Ngự diễm, dạ vũ thanh phiền, thư nghệ hòa tiễn tương đương cảm ơn sơ trạch hầu y lựu đạn cùng hòa tiễn tương đương cảm ơn ai gia uy bảy viên địa lôi. Cùng hòa tiễn tương đương cảm ơn 2419-8803 nước cạn bom tương đương cảm ơn thật lớn một cục đá nước cạn bom cùng. Hai viên nước sâu ngư lôi tương đương lại nói tiếp mỗi lần cảm tạ danh sách tên đều là tay đánh ra tới. Lần này đánh đắc thủ đều đau nằm sấp xuống đất cảm ơn đại gia lôi lạp. Sao sao pi bằng ba bằng ăn cơm đi tương đương. Hết chương.